Tiên ma đồng tu, chương 193, xuất phát, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đại mã kim đao đứng ở trên bong thuyền, đối với khiêng một thớt thất lụa bố tơ lụa lên thuyền không thông thạo chuyên môn hô to gọi nhỏ, cáo mượn oai hùng, tiểu nhân đắc chí sắc mặt bị hắn bày ra phát huy tác dụng vô cùng. Với tư cách là cái tiểu nhân vô dụng tỉ tỉ, Bách Lý Diên liền đơn giản khá hơn rồi, sau trên bong thuyền ngồi xuống, lão thần khắp nơi chờ đợi thuyền hàng vận chuyển hoàn tất về sau ly khai bến tàu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên là một cái từ trước đến nay quen thuộc thuyền còn không có ly khai bến tàu hắn liền cơ bản nắm giữ chiếc thuyền này đại khái tình huống. Chiếc này vận chuyển hàng hóa thương thuyền, lệ thuộc Tấn Dương hiệu buôn, sau lưng Đại Đông gia hình như là Tấn Dương công chúa, mình ở Thương Vân môn bạn bè Triệu Sĩ Lâm thân phận so sánh đặc thù, Diệp Tiểu Xuyên biết rõ Triệu Sĩ Lâm là một vị hoàng tử, cái này Tấn Dương công chúa hẳn là Triệu Sĩ Lâm cô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Diệp Tiểu Xuyên vô cùng hối hận, không có xuống núi rèn luyện kinh nghiệm, nếu như xuống núi trước tìm Triệu Sĩ Lâm muốn một cái miễn tử kim bài, thiên hạ này còn không phải chính mình đi ngang. Lúc này đây thương thuyền là tới thu mua tơ lụa, trà diệp cùng gỗ lim Diệp Tiểu Xuyên rõ ràng, không phải hoàng gia người dùng một cây gỗ lim chính là đi quá giới hạn hơn chế, cũng chỉ có hoàng gia người có thể hiển nhiên vận chuyển gỗ lim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tơ lụa cùng gỗ lim đều là tại Tây Phong thành trang thuyền, trà diệp cần đến động đình Hồ Quân Sơn, chiếc này thương thuyền xế chiều hôm nay trang hết tơ lụa cùng gỗ lim về sau, sẽ dọc theo Dương Tử Giang xuôi dòng hạ xuống, 3 ngày sau hội gậy tương sông tiến vào động đình Hồ. Tại động đình Hồ Quân Sơn dưới chân bến tàu dừng lại 3 ngày tả hữu, dọc theo động đình Hồ hướng đông chạy 3 ngày, theo bát bên trong vịnh lại một lần nữa tiến vào Dương Tử Giang, cuối cùng dọc theo Nam Bắc Đại Vận Hà Bắc Thượng, do Hoài Thủy, Hoàng Viêm sông tiến vào kinh thành to như vậy buôn bán ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hầu như tất cả thương gia cũng cướp tại Giang Nam lũ mùa xuân tiến đến lúc trước đem hàng hóa vận chuyển đi ra ngoài, đồng thời đem phương Bắc lương thực vận chuyển đến lớn phía Nam vùng núi khu vực toàn bộ Trung Nguyên, hầu như tất cả tuyến đường an toàn cũng bề bộn túi bụi, mặt phía Bắc Hoàng Hà vận tải đường thủy, phía Đông Bột Hải Vịnh đến sông Tiền đường vận tải đường thủy, Trung Nguyên Đại Vận Hà vận tải đường thủy, cùng với này Dương Tử Giang vận tải đường thủy, đều tại trình diễn thiên buồm cạnh phát, trăm tàu tranh giành liêu tình cảnh. Cũng chính là tại nơi này đại trong hoàn cảnh tốt tiêu sư thật sự khó tìm, cho nên Diệp Tiểu Xuyên không có phí chút sức lực đã bị trưởng quầy mời lên thuyền tới, Diệp Tiểu Xuyên cũng không nên tiền công, chỉ cần bao ăn bao ở cho hắn xinh đẹp tỉ tỉ một gian đơn độc thuyền nhỏ khoang thuyền là được, loại chuyện tốt này nhi trưởng quầy cũng không hội bỏ qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Thương thuyền tại hoàng hôn trước xuất phát, Diệp Tiểu Xuyên đứng ở trên bong thuyền nhìn xem thuyền đằng sau cùng kéo lấy mấy chói gỗ lim, biểu lộ có chút quái dị. Tại Dương Tử Giang bên trong, một cây đầu gỗ có lẽ sẽ không đối đi thuyền tạo thành nguy hiểm gì, thường xuyên có thể chứng kiến bồng bềnh đầu gỗ xuôi dòng hạ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là 10 cây gỗ lim chói cùng một chỗ, vậy không giống với lúc trước, lớn hơn nữa thuyền đụng vào, đoán chừng cũng sẽ rơi vào một cái thuyền hủy người vong kết cục. Cũng là bởi vì rất nguy hiểm, cho nên mỗi lần một bó gỗ lim phía trên cũng cưỡi một cái mình trần da đen hán tử, dùng để nhắc nhở đằng sau đội thuyền dưới nước có đầu gỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên không có bơi qua thủy, nhìn xem những cái. Kia hán tử cưỡi gỗ lim thượng bị thuyền kéo lấy xuôi dòng hạ xuống, hắn cũng cảm giác trong nội tâm hốt hoảng, đây quả thực là xem mạng người như cỏ rác nha, cho dù những cái. Kia da đen hán tử kỹ năng bơi lại tốt nhưng ở cái này cuồn cuộn Dương Tử Giang trong trượt chân rơi xuống nước vậy cơ bản không có cái gì đường sống. Hắn cao mày nói, những người này sẽ không sợ chết ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên nói, cái này là nhân gian, đây chính là chúng ta muốn rèn luyện phàm trần. Diệp Tiểu Xuyên không hiểu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bách Lý Diên nói, ta trước kia cũng cho rằng nhân gian phồn hoa, hồng trần vạn trượng, ngay cả là thị tình tiểu dân mỗi ngày cũng là vừa múa vừa hát, say sinh mộng chết, đối với ngươi chính thức đi vào Trung Nguyên, tiếp xúc đến rất nhiều người, lúc này mới phát hiện. Nguyên lai hồng trần thế tục cũng không có ta nghĩ tốt đẹp như vậy, vì một miếng ăn, rất nhiều người chỉ có thể phục vụ quên mình đi phấn đấu, phú quý người chẳng qua là rất ít người mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên không phản bác được bởi vì trước kia hắn cũng cùng Bách Lý Diên muốn giống nhau như đúc xuống núi trước nghe được những cái. kia đã từng xuống núi sư huynh sư tỷ giảng thuật nhân gian là cỡ nào phồn hoa, cỡ nào mỹ hảo, hiện tại xem ra chính mình đoán chừng là nghĩ lầm rồi. Đêm đã khuya, thương thuyền còn không có bỏ neo ý tứ, ban đêm tại Dương Tử Giang đi thuyền là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm, không chỉ có nước chảy rất chảy xiết, rộng thùng thình trên mặt sông còn có thể bay lên sương mù, chỉ dựa vào đèn lồng thì không cách nào lại để cho chung quanh đội thuyền né tránh, cho nên liền ca hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bác lái đò cùng mấy cái thủy đen thui ơ hắc hắc hát hành tàu ca, tiếng ca to gió, xuyên thấu sương mù, rất nhanh sẽ nghe được trong sương mù cũng sẽ có tiếng ca đón ý nói hùa, sau đó bác lái đò mà bắt đầu chuyển động bánh lái, tránh đi thuyền bè của đối phương. Có thi nhân hình dung này Dương Tử Giang, hướng từ Bạch Đế Áng Mây Gian lúc ngàn dặm giang lăng một ngày còn, hai bờ sông vượn âm thanh kêu không thôi, nhẹ thuyền đã qua vạn trọng sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngược dòng mà lên cần mượn phong mái chèo, nhưng xuôi dòng hạ xuống này không có nói. Liền một chữ, nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, căn bản không cần mở ra cánh buồm chính, chỉ mở rộng ra một mặt tiểu buồm mượn phong, thuyền giống như mũi tên rời cung, chạy tặc nhanh. Góc chuyện audio.com. Hoàng hôn lúc thương thuyền theo Tây Phong Thành bến tàu xuất phát, đã đến canh hai trời đã rời xa Tây Phong Thành có mấy trăm bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bác lái đò rốt cục hạ neo mệnh lệnh tại Phong Lăng Độ miệng bỏ neo, bởi vì phía trước đường nước chảy sẽ rất chật vật, có vô hạp, hồ nhảy hạp, long vương hạp, ba chỗ địa phương nguy hiểm, ban đêm đi thuyền qua ba hạp, cái này là muốn chết tiết tấu, hay là thành thành thật thật chờ đợi ngày mai sau khi trời sáng lại tiếp tục tiến lên. Béo trưởng quầy quả nhiên thỏa mãn Diệp Tiểu Xuyên yêu cầu, cho Bách Lý Diên chuẩn bị một cái rất hẹp hòi buồng nhỏ trên tàu, Bách Lý Diên sau khi đi vào liền che cái mũi chạy đến trên bong thuyền miệng lớn thở phì phò. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật sự là quá rối loạn, nàng ninh nguyện tại trên bong thuyền thổi gió đêm ngồi xem ngân hà thượng vật đổi sao rời, cũng tuyệt đối sẽ không tại buồn bực người có mùi trong khoang thuyền chờ lâu một lát. Chẳng qua là, như vậy một cái nhanh nhẹn hấp dẫn, thiên kiều bá mị khả nhân nhi cùng một đám cởi bỏ cánh tay thối nam tử cùng một chỗ xem như này sao lại thế này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thuyền cũng không dừng lại chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cái này một cái thủy thủ hộ vệ, ít nhất còn có 20-30 cái da đen huynh đệ, theo Bách Lý Diên leo lên thuyền này, một đôi ánh mắt gian tà sẽ không đình chỉ qua liếc trộm vị này tuyệt thế đại mỹ nữ. Tất cả mọi người hỏi thăm rõ ràng, cái kia đẫy đà xinh đẹp tiểu nương tử là tiểu tử kia tỷ tỷ, trên thuyền buồn tẻ vô vị, dù sao cũng phải tìm một chút niềm vui thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đều nói anh hùng mỗi năm có, năm nay lại càng không thiếu. Một cái tự cho là đúng hảo hán tử da đen, hình dáng lá gan đi đến Bách Lý Diên trước mặt đều muốn một quyền đem cái kia gầy yếu tiểu tử một quyền đánh gãy mũi, sau đó có thể cùng tiểu tử này xinh đẹp như tiên nữ giống như tỷ tỷ uống rượu, có lẽ còn có thể làm chút gì sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này da đen rất dũng cảm, kết quả là có thứ hai da đen đi tới, trọn vẹn 5 cái da đen đại hán hì hì cười, trong miệng nói xong lời nói thô tục. Cách đó không xa bác lái đò cùng áp thuyền béo trưởng quầy dẫn theo đèn lồng đang nhìn, không có đi tới đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái kia xinh đẹp tiểu nương tử không hề động làm, liền trần trụi chân ngồi ở trên bong thuyền mắt liếc thấy trước mặt 5 đầu sắc lang, không, chuẩn xác mà nói là 5 con chó. Sau đó cùng bên người cái kia lực lớn vô tận tiểu tử thấp giọng nói 2 câu nói. Cái kia gầy yếu tiểu tử nhảy dựng lên, một trận đà cầu bổng pháp không có thi triển song song, 5 cái da đen đại hán đều bị ném vào lạnh như băng Dương Tử Giang bên trong, đợi bị người vét lên lúc đến còn thừa lại nửa cái mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, béo trưởng quầy cười thấy nha không thấy mắt, hắn không quan tâm thủy thủ hộ vệ trên thuyền ẩu đà, hắn quan tâm chính là cái này gọi là tiểu diệp người trẻ tuổi có một bộ hảo thân thủ. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.